Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Đến cho các nàng vì cái gì gạt bỏ Sở Tích Tuyết? Lý do rất đơn giản, thuần túy là ước ao ghen tị. Sở Tích Tuyết là tại chỗ bên trong tất cả nữ hài bên trong nhỏ tuổi nhất. Những thứ này sớm đã có lấy kinh nghiệm xã hội nữ nhân. Ghen ghét Sở Tích Tuyết là vũ đạo giới tiếng tăm lừng lẫy vũ đạo gia Dương Thu Thục duy nhất học sinh. Lớn nhất làm cho các nàng ghen ghét là Sở Tích Tuyết cái kia dung nhan tuyệt mỹ cùng nổi bật dáng người. Vô luận từ góc độ nào, nàng đều giống như tạo vật chủ chăm chú sáng tạo hoàn mỹ nữ nhân. Một phương diện khác, Sở Tích Tuyết từ trước đến nay sợ người lạ người, cơ hồ xưa nay sẽ không chủ động cùng người xa lạ chào hỏi. Cho nên tại đám nữ nhân này trong mắt, Sở Tích Tuyết là cái ỷ vào chính mình mỹ mạo thì không coi ai ra gì nữ hài. Tuy nhiên Sở Tích Tuyết cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Cũng rất muốn cùng các nàng dung nhập cùng một chỗ. Bất quá nhưng dù sao có chút tâm cơ bề ngoài trong bóng tối làm phá hư. Ha ha, mau nhìn, cái kia tiểu tiện nhân lại tại giả bộ lạnh lùng. Cách đó không xa, một cái hơn 20 tuổi nữ nhân chỉ Sở Tích Tuyết. Khóe miệng hiện ra cười lạnh, nàng gọi Kim Mỹ Mỹ, dài đến xác thực đẹp vô cùng. Nếu như không là Sở Tích Tuyết tại lời này, nàng lại là đám nữ nhân này bên trong xinh đẹp nhất. Đồng thời nàng vẫn là lớn nhất, có tâm cơ. Rất nhiều liên quan tới Sở Tích Tuyết lời đồn đều là nàng biên soạn. Nói thí dụ như Sở Tích Tuyết trộm nàng đồ vật. Lại nói thí dụ như Sở Tích Tuyết nói một cái người nói xấu. Thậm chí còn nói nàng thường xuyên nhìn đến Sở Tích Tuyết 3 ngày 2 đầu cùng một đám khác biệt. Nam nhân cùng một chỗ. Những nữ nhân này bản thân hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại đối Sở Tích Tuyết hâm mộ ghen ghét. Lại thêm Kim Mỹ Mỹ như thế một điểm lửa. Mọi người ào ào đối Sở Tích Tuyết tràn ngập địch ý. Coi như có lương tâm chỉ là cùng Sở Tích Tuyết giữ một khoảng cách. Không có lương tâm trực tiếp thêm vào Kim Mỹ Mỹ một đám. Cùng với nàng một khối bịa đặt chửi bới Sở Tích Tuyết. Hừ, tương đương tất cả mọi người đang luyện múa. Chỉ nàng một người tại cái kia áp chân. Nói rõ cũng là tại trước mặt chúng ta khoe khoang chính mình thân thể tính dẻo dai tốt bao nhiêu. Không phải sao, làm đến giống như chỉ nàng lợi hại nhất giống như. Tỉ muội chúng ta mấy cái người nào không được a? Thật có thể thối khoe khoang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám nữ nhân này tại Kim Mỹ Mỹ chỉ huy dưới, líu díu trào phúng không ngừng, làm một người đối một người khác có thành kiến thời điểm. Cho dù là uống miếng nước đều có thể cưỡng ép tìm một chút lý do đi ra phun hắn. Đặt trên internet đám nữ nhân này tuyệt bức là vững vàng bình xịt. Sở Tích Tuyết chỉ là phối hợp ở một bên yên lặng khom lưng áp chân. Xem như không nghe thấy các nàng nói chuyện. Chỉ bất quá theo nàng ảm đạm ánh mắt bên trong lại có thể nhìn ra. Trong nội tâm nàng ủy khuất, nàng không biết vì cái gì đám nữ nhân này muốn cô lập đồng thời căm thù nàng. Nàng tự nhận là không có làm gì sai sự tình, mà lại giống như đám nữ nhân này còn càng ngày càng căm thù nàng. Cái này khiến Sở Tích Tuyết mỗi lần tới học tập vũ đạo, đều là mang theo nặng nề áp lực tâm tình. Nguyên bản nàng thích nhất hứng thú yêu thích, cũng thành gánh vác, muốn áp trên đùi một bên áp đi, không biết đây là ta địa bàn sao? Kim Mỹ Mỹ một mặt chán ghét, đi qua trực tiếp bá đạo đem Sở Tích Tuyết gạt mờ. Vô tội Sở Tích Tuyết tâm lý đương nhiên sinh khí, cái này toàn bộ vũ đạo phòng học đều là nơi công cộng. Tất cả mọi người có thể sử dụng. Cái gì thời điểm biến thành nàng địa bàn? Thế nhưng là nàng nghĩ đến chính mình tại vũ đoàn bên trong đã rất thụ bài xích. Nếu như lại cùng Kim Mỹ Mỹ nháo sự lời nói, nhất định sẽ càng thêm bị nàng người chán ghét. cuối cùng nàng vẫn là ủy khuất nhịn xuống cơn giận này. Yên lặng chuyển sang nơi khác, tiếp tục áp chân, đám kia không chịu cô đơn nữ nhân, lại bắt đầu tìm cưỡng ép soát tồn tại cảm giác, nói để cho nàng còn thật để, tâm lý muốn là không có điểm quỳ, sẽ để cho ra vị trí này. Ha ha, không chừng lần trước Kim Mỹ Mỹ rớt ví tiền chính là nàng trộm. Người nói nàng có thể không tâm hỏng sao? Chậc chậc chậc, đáng đời tương đương, chấm ngoặc kép, những thứ này khó coi dứt lời tại Sở Tích Tuyết trong tai. Để cho nàng khuôn mặt đều trắng bệch, rõ ràng cũng là Kim Mỹ Mỹ nữ nhân kia tới trước đoạt chính mình địa phương. Chính mình cũng đã cho nàng nhường chỗ, vì cái gì các ngươi còn muốn nói như vậy nàng? Sở Tích Tuyết hốc mắt bịt kín một tầng vũ khí. Tâm lý phi tiêu người có thể biết, có điều nàng cuối cùng vẫn nhịn xuống không có khóc, chính mình nhất định không thể tại những nữ nhân này trước mặt khóc. Phải kiên cường, trong nội tâm nàng không ngừng như thế an ủi chính mình. Đây chính là bình xịt chỗ đáng sợ, vô luận ngươi làm chuyện gì bọn họ đều có thể cưỡng ép phun ngươi một mặt. Trên đường cái vịn lão thái thái bị người giả bị đụng phun ngươi ngu xuẩn. Không vịn phun ngươi thất đức, trên xe buýt không cho ngồi muốn bị phun, nhường chỗ ngồi để chậm cũng phải bị phun. Tóm lại bình xịt cường đại, vượt qua ngươi tưởng tượng, Sở Tích Tuyết chịu đựng chua xót khổ sở, cũng chỉ có chính nàng có thể trải nghiệm. Kết thúc luyện tập, Sở Tích Tuyết trở lại phòng nghỉ, mở nước nắp ấm tử đang chuẩn bị uống nước. Tuy nhiên lại đột nhiên phát hiện ấm nước bên trong mặt thế mà nằm một con ruồi. A, Sở Tích Tuyết giật mình, ấm nước trực tiếp ngã trên mặt đất, muốn không phải đúng lúc bị chính mình nhìn đến, chỉ sợ cái kia con ruồi đã bị chính mình nôn. Sở Tích Tuyết một trận ác tâm buồn nôn, nhăn đầu lông mày, không có khả năng a, chính mình ấm nước vẫn luôn là đắp lên cái nắp đặt ở trong tủ treo quần áo không có lấy ra qua. Vì cái gì bên trong sẽ có con ruồi? Lúc này, Kim Mỹ Mỹ mang theo một đám nữ nhân trở lại phòng thay đồ. Mắt nhìn mặt đất dội một chỗ ấm nước. A, người nào ấm nước a? Hoa, bên trong làm sao còn có con ruồi a? Lần thứ nhất nhìn thấy cầm con ruồi ngâm nước uống. Sở Tích Tuyết, ngươi khẩu vị thật là nặng a. Nhìn lấy trên mặt nàng khinh miệt cười lạnh biểu lộ, Sở Tích Tuyết trong nháy mắt kịp phản ứng, là Kim Mỹ Mỹ nữ nhân kia làm. Sở Tích Tuyết tức giận không thôi, cũng nhịn không được nữa nộ khí, vọt tới trước mặt nàng, tức giận nói, Kim Mỹ Mỹ, đây là ngươi động tay chân đúng hay không? Thôi đi, người nào lúc rảnh rỗi ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Kim Mỹ Mỹ xì một tiếng, phối hợp đi ra, khóe miệng vung lên quỷ dị cười lại là rõ ràng rơi ở trong mắt Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết tức giận lần nữa đứng ở trước mặt nàng. Cả giận nói, rõ ràng cũng là ngươi làm, không phải vậy ngươi cười cái gì? Còn có lần trước ta túi sách bị giấu đi, còn có ta bị làm ném vũ đạo phục, tất cả đều là ngươi làm tay chân. Sở Tích Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mỗi lần tới học vũ đạo, đều cảm giác luôn có người đang cố ý giày vò nàng. Mỗi lần không phải tìm không thấy cái này cũng là ném cái kia. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, tiểu tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta. Kim Mỹ Mỹ trực tiếp lôi kéo cuống họng mắng, ngươi đang nói cái gì lung ta lung tung, liên quan ta cái rắm đây. Ta xem là chính ngươi quên trước quên sau, còn đem nồi vung cho ta đi. Bệnh thần kinh, nữ nhân đều là đứng tại Kim Mỹ Mỹ một bên, cũng đồng thời đối Sở Tích Tuyết khoa tay múa chân mắng lên. Đơn thuần Sở Tích Tuyết ở đâu là bọn này chửi bóng chửi gió bát phụ đối thủ. Rất nhanh liền bị một số khó coi lời nói mắng hốc mắt ẩm ướt. Sau cùng nước chảy nhịn không được theo trong hốc mắt chảy ra. Che mắt quay người đi. Ha ha, cái này khóc a, ai, tiểu hài tử cũng là tiểu hài tử. Các ngươi cũng quá không hiểu đến kính giả yêu trẻ tương đương, Kim Mỹ Mỹ giễu cợt nói. Nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Sở Tích Tuyết tuổi còn nhỏ, tâm lý năng lực chịu đựng nhất định cũng kém. Cứ thế mãi, nàng khẳng định sẽ không thể thừa nhận sau cùng bị bước lui ra vũ đoàn. Đến thời điểm nàng Kim Mỹ Mỹ cũng là vũ đoàn bên trong xinh đẹp nhất, có tiền đồ nhất. Nói không chừng còn có thể thay thế Sở Tích Tuyết, trở thành Dương Thu Thục duy nhất học sinh đâu. Kim Mỹ Mỹ nghĩ đi nghĩ lại, nhếch miệng lên âm hiểm nụ cười. Hứa Thi Kỳ nhà biệt thự trong, leng keng tương đương, Hứa Thi Kỳ ngay tại ăn đồ ăn vặt xem tivi đây. Lúc này thời điểm chuông cửa bỗng nhiên vang, chạy tới vừa mở cửa, phát hiện là Sở Tích Tuyết. A, Đại Bạch Thỏ, người hôm nay sớm như vậy liền trở lại a. Hứa Thi Kỳ nói xong, vội vàng hướng biệt thự bên trong chạy, còn vừa kêu to, không được, ta phải vội vàng đem đồ ăn vặt giấu đi, không cho lại muốn bị ngươi cướp sạch. Đây là bạn thân hai ngày thường đùa giỡn, hai người bình thường luôn luôn một ngày dẫn phát mấy chàng đồ ăn vặt tranh đoạt chiến. Thế nhưng là, Hứa Thi Kỳ giả vờ giả vịt đem đồ ăn vặt giấu lên tới về sau, lại phát hiện mình bạn thân chỉ là cúi đầu, thất hồn lạc phách hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Hứa Thi Kỳ mày liễu hơi hơi nhăn lại, phát giác sự tình không đúng, vội vàng lo lắng hỏi, Đại Bạch Thỏ, người hôm nay làm sao? Sở Tích Tuyết chỉ là lắc đầu, Kỳ Kỳ, ta không sao, có chút không thoải mái, ta tiến đi nghỉ ngơi một hồi, sau đó đi tiến gian phòng. Hứa Thi Kỳ sững sờ, vừa mới trong tích tắc, nàng rõ ràng nhìn đến bạn thân trên mặt nước mắt. Nàng cúi đầu tự hỏi, đã vài ngày, mỗi lần Sở Tích Tuyết luyện qua múa trở về đều là dầu dĩ không vui. Lần này càng là khóc qua, nhất định là bị người khi dễ. Ngay sau đó, Hứa Thi Kỳ thu liễm lại nghịch ngợm biểu lộ, trong nháy mắt nghiêm túc, cầm điện thoại di động lên phát một cái mã số, nói ra, giúp ta tra một chút. Sở Tích Tuyết tại Vũ Đạo Học Viện bị ai khi dễ? Đại tiểu thư, cha được về sau xin hỏi ta nên xử lý như thế nào? Điện thoại một đầu khác hỏi, ta tốt nhất bạn thân bị khi phụ, ngươi nói xử lý như thế nào? Chính mình nhìn lấy làm. Nói xong, Hứa Thi Kỳ liền tắt điện thoại. Nàng xoa bóp nắm đấm trắng nhỏ nhắn, thầm nói, Đại Bạch Thỏ, trừ ta ra, không ai có thể khi dễ ngươi. Hừ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.